Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4850, trong khoang thuyền chém giết. Tiến vào Sở Quốc nhiều ngày, Lâm Bạch đối với Sở Quốc tiền tệ xem như có một điểm dài. 10.000 tử kim, cũng không phải một con số nhỏ. Võ giả tầm thường là quả quyết khó mà cầm ra được. Là ai sẽ thông qua hắc ám thế giới treo giải thưởng 10.000 tiền vốn muốn một nữ nhân đầu người đâu? Trần Du đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Chậc chậc, ngư ông lão đầu đắc ý uống một ngụm rượu ngon, vỗ mạnh vào mồm, còn nói thêm, không nói muốn đầu người. Chấm ngoặc kép, Trần Du nhíu mày hỏi, ngươi không phải mới vừa nói có người tốn 10.000 tử kim muốn mua nữ nhân kia đầu người sao? Ngư ông lão đầu vừa cười vừa nói, lệnh treo giải thưởng phía trên nói, treo giải thưởng 10.000 tử kim muốn cái này nữ nhân, chấm ngoặc kép, nhưng là các ngươi cũng hẳn là biết, hắc ám thế giới bên trong lính đánh thuê cùng sát thủ, từ trước đến nay đều lãnh huyết vô tình, cho nên theo bọn hắn nghĩ, muốn nữ nhân cùng muốn đầu người, không có gì sai biệt, rơi vào hắc ám thế giới trong tay nữ nhân, tử vong đối với các nàng mà nói, là một loại ban ân. Lâm Bạch cùng Trần Du lúc này minh bạch, hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng nói, muốn cái này nữ nhân, nhưng không có minh xác biểu thị muốn sống, vẫn là phải chết, trong hắc ám thế giới sát thủ cùng lính đánh thuê xem ra, nếu không có nói rõ, đó chính là muốn chết. Thật không biết nữ nhân này là phạm vào bao lớn sai lầm. Lại có thể có người nguyện ý thông qua hắc ám thế giới đến treo giải thưởng nàng. Ngư ông lão, đầu cười khổ lắc đầu. Song lạc, nữ nhân này xem như xong đời. Bị hắc ám thế giới để mắt tới. Sở Quốc bên trong, liền lại không nàng đất dung thân. Cùng ngư ông lão đầu nói chuyện phiếm hồi lâu. Bất chi bất giác đã đêm khuya. Lâm Bạch cùng Trần Du đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Sức sống dồi dào, coi như 3 năm không ngủ được, cũng vô thượng trở ngại. Tựa ở dựa vào lan can bên trên, Lâm Bạch nghe Trần Du nói về liên quan tới Sở Quốc bên trong thú vị sự tình. Lâm Bạch từ từ cảm giác được, Trần Du tựa hồ đối với Sở Quốc 10 phần hiểu rõ. Nhân, quảng cáo, lên tới Sở Quốc thiên văn địa lý, rộng lớn cương vực. Xuống đến Sở Quốc đầu đường cuối ngõ, bình minh bách tính, địa phương nào dễ dàng gặp tai họa, địa phương nào dễ dàng có người tạo phản, địa phương nào võ giả sống được nhất thoải mái, địa phương nào võ giả sống được khó chịu nhất, địa phương nào thích hợp trồng trọt linh dược, địa phương nào thích hợp khai quật thần thiết. Đối với Sở Quốc cương vực, Trần Du có vẻ như đã sớm rõ như lòng bàn tay. Có thể đây hết thảy cùng Trần Du nói với Lâm Bạch lên qua lai lịch, hoàn toàn khác biệt. Trần Du tại Tử Vi Thành thời điểm, nói với Lâm Bạch lên qua, hắn là tới từ Tề Thiên Tông trong cương vực một cái bất nhập lưu gia tộc. Tại Tu Vi đột phá đạo thần cảnh giới đằng sau, tĩnh cực tư động, muốn đi Sở Quốc du lịch. Nếu thật sự là như thế, cái kia Trần Du cũng hẳn là lần đầu tiên đi vào Sở Quốc mới đúng a. Hắn đối với Sở Quốc cũng hẳn là cùng Lâm Bạch một dạng, cực kỳ lạ lẫm mới đúng. Thế nhưng là bây giờ Trần Du biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Trần Du ngược lại có một loại người xa quê về quê, trở lại chốn cũ cảm giác. Trần Du đứng ở bên người Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy hiện lên vui nghênh nét mặt tươi cười. Nói hồi lâu, Trần Du đột nhiên nhìn về phía Lâm Bạch trên đầu vai, cười hỏi, a, Lâm huynh, ngươi trên đầu vai đứng đấy ô nha đâu? Lâm Bạch cười cười, lên Linh Chu đằng sau, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Trần Du nhíu mày nói ra, Lâm huynh vẫn là phải quản nhiều quản, chớ để hắn loạn đi dạo, vạn nhất trêu chọc phải phiền phức làm sao bây giờ? Lâm Bạch khoát tay áo, không sao, không sao, cái này ô nha mạng lớn, không chết được. Gặp thuyết phục không có kết quả, Trần Du đành phải than thở dơ lên ví dụ tới. Tỷ như nói, mỗ mỗ nuôi dưỡng linh sủng, tại một lần trên yến hội không cẩn thận đánh nát một chiếc đèn, tại chỗ liền bị một vị cao thủ rút gân lột ra. hạ trang cực thảm, ai tại nguyền rủa bản đại gia. Đúng lúc gặp lúc này, Ô Nha vui sướng vỗ cánh, từ trong bóng tối bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Trần Du gặp Ô Nha trở về, lập tức ngậm miệng lại. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trần Du biết Ô Nha tính tình táo bạo. Có đôi khi ngay cả chủ nhân hắn Lâm Bạch lời nói, hắn cũng dám chống đối. Nói đến, Trần Du còn là lần đầu tiên trông thấy phách lối như vậy, linh sủng. Nhìn thấy Trần Du không nói, Ô Nha mới tiến đến Lâm Bạch bên tai nói ra. Lâm Bạch, bên trong đánh nhau, cái gì? Lâm Bạch sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ô Nha duỗi ra cánh, chỉ trong khoang thuyền, tựa như là đang nói. Bên trong đánh nhau, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Đầu tiên là nhìn một chút trong khoang thuyền. Chuyện gì xảy ra? Ô Nha như tên trộm nói. Hắc hắc, có người hạ độc, mê choáng trong khoang thuyền võ giả. Sau đó liền có một đám không muốn mạng võ giả vọt vào. Cũng may còn có một bộ phận võ giả bảo trì thanh tỉnh, lập tức triển khai phản kích. Hiện tại bên trong ngay tại một mảnh huyết chiến đâu? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Vì cái gì chúng ta bên ngoài cảm giác gì đều không có? Ô Nha nói ra. Trong khoang thuyền thiết trí có 9 tòa pháp trận, ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Nghĩ đến là Sơn Hà Thương Hội không hy vọng chiêu mộ tới lâm thời hộ vệ tiến vào trong khoang thuyền, mà lại những người kia động thủ thời điểm còn bố trí kết giới. Ngoại giới tự nhiên không biết bên trong phát sinh sự tình. Lâm Bạch hỏi, người còn biết tin tức gì? Ô Nha còn nói thêm, bọn hắn tựa như là hướng về phía một nữ nhân tới. Lâm Bạch, nữ nhân kia dáng dấp rất xinh đẹp nha. Lúc nói lời này, Ô Nha một tấm mặt chim đối với Lâm Bạch, nháy mắt ra hiệu, không có hảo ý. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, người đây là ánh mắt gì? Ô Nha cười xấu xa nói, nữ nhân xinh đẹp, đều cùng ngươi hữu duyên a, nhân. Quảng cáo, Lâm Bạch im lặng, đem hắc ám thế giới tuyên bố lệnh treo giải thưởng sự tình cho Ô Nha nói một lần. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Trần Du cùng Ngư ông lão đầu nói chuyện phiếm thời điểm, Ô Nha cũng không tại, cho nên cũng không biết hắc ám thế giới treo giải thưởng sự tình. Lâm Bạch nói ra, nếu là có người muốn cầu ái thời điểm, quả quyết không có khả năng hướng hắc ám thế giới tuyên bố treo giải thưởng. Như vậy đã như vậy, không phải là vì sắc đẹp, đó chính là vì những vật khác. Nữ tử này trên thân, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong, Ô Nha hai mắt bắn mạnh ra hào quang, giống như trong hắc ám tinh thần, chiếu lấp lánh, có bảo vật, ý của ngươi là nói, trên thân nữ nhân này có bảo vật. Ô Nha sửng sốt một chút, hối hận không thôi nói, ai nha, thật lâu không tầm bảo, liền nhìn nhà bản lĩnh đều quên, ta thế mà nhìn không ra trên thân nữ nhân này có bảo vật. Bản đại gia đi vậy. Còn chưa dứt lời dưới, Ô Nha lại từ Lâm Bạch trên đầu vai biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng biết Ô Nha là dự định đi trong khoang thuyền tìm kiếm bảo vật đi. Ô Nha bản sự cao minh, coi như bây giờ trong khoang thuyền một mảnh huyết chiến, Ô Nha cũng có thể thuận lợi thoát thân. Hoàn toàn không cần Lâm Bạch lo lắng, ta lời còn chưa nói hết đâu. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Ô Nha biến mất không thấy bóng dáng, Lâm Bạch khóc không ra nước mắt nói, có lẽ không phải bảo vật, có lẽ là cái gì khác trọng yếu đồ vật. Món đồ này tất nhiên 10 phần trọng yếu, chẳng qua là vì cái gì vật trọng yếu như vậy sẽ xuất hiện tại một nữ nhân trong tay đâu? Sơn Hà Thương Hội biết rõ nữ nhân này là một khối khoai lang bỏng tay, nhưng vì sao còn muốn đưa nàng mang đi đâu? Lâm Bạch không hiểu ra sao, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, hết chương.